mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 8 từ chương 71 đến chương 80. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 71, bình an vui sướng, đèn phù ôm côn. Đứng trong ngõ hẹp, sắc mặt có chút do dự. Vị tiểu đồng gia trước mặt như một kẻ cuồng đồ, nói năng dõng dạc. Đen phu giọng nghiêm nghị hỏi, có tham cống không? Không, Từ Một cười nhạt. Cùng đám cung phu này hòa đạm, một điều rất quan trọng là không muốn họ gây sự trên địa bàn của mình. Dĩ nhiên, nếu có thể giúp chống lưng cho xưởng rượu thì càng tốt. Tuy nhiên, so với đám giết người phóng hỏa như Mã Quải Tử ở biên quan, đám cung phu trước mặt này xem như là những kẻ tiểu nhân ở chợ búa, đã tìm đến các vị sẽ không để các vị mất công. Không giấu gì các vị, trước khi làm rượu ta đã từng là một cung phu ở biên quan, hôm nay gặp các vị cảm thấy rất thân thiết. Phần tiền trà này coi như là quà ra mắt. Từ Một không hề già mồm, từ trong ngực lấy ra một túi bạc 10 lượng ném vào tay Đen phu. Thời buổi này trời đất bất nhân, vạn vật như chó rơm, muốn sống sót chỉ có thể dốc hết sức mình. Tiếp nhận bạc, Đen phu mặt mày mừng rỡ, cảm ơn tiểu đông gia, ít nhất cũng đã 2 năm hắn chưa từng cầm một túi bạc nặng như vậy. Đừng cảm ơn, hãy nhớ kỹ ta. Tư Hổ cho một trưởng. Trước khi ra khỏi ngõ nhỏ, nghe lời Từ Một, Tư Hổ giơ nắm đấm đập mạnh vào bức tường trong ngõ hẹp, cuối cùng mới bước nhanh về phía trước. Chỉ mấy hơi thở, ầm một tiếng, bức tường bị Tư Hổ đập bỗng nhiên sụp đổ. Các côn phu đứng hai bên đều hít một hơi khí lạnh. Quay về trang viên, đã là gần trưa. Dường như thuận buồm xuôi gió, chỉ trong một lúc, dưới sự sắp xếp của Chu Tuân và những người khác, trang viên vốn khó coi giờ đây đã mang một dáng vẻ tràn đầy sức sống. Đông gia về rồi. Hơn 10 người mặt mày vui mừng, còn có phụ nữ mang 2 bát nước trà đưa cho Từ Mục và Tư Hổ vừa hay đang khát. Uống xong nước trà, Từ Mục lau mặt nghiêm túc nhìn quanh xưởng rượu cũ. So với trại ngựa Tứ Thông Lộ trước đây, trang viên trước mặt nhỏ hơn khoảng 3-4 lần, chỉ bằng nửa cái sân bóng. May mắn là tường gạch mọc xung quanh phần lớn đều còn nguyên vẹn, dù có phải sửa sang lại cũng không tốn nhiều thời gian. Còn lại các bố trí trong xưởng rượu đều có, nhiều nhất là sau này xây lại một phòng trưng cất lớn. Chu Tuân cười thần bí, đồng gia đi theo ta, không phải là giấu rương báu bị ngươi đào ra rồi chứ? Làm gì có chuyện tốt như vậy. Đông gia thấy chắc chắn sẽ vui. Đi theo sau Chu Tuân, qua con đường ván gỗ sau trang viên, chẳng mấy chốc đã đến bờ sông. May mắn thời nay không có ô nhiễm nhựa, mặt sông canh sông trong đến mức có thể soi rõ trán đẫm mồ hôi. Cách đó không xa là bến đò, mơ hồ còn thấy không ít người dân lo lắng đứng bên bờ chờ chuyến phà tiếp theo. Từng cây liễu xanh tươi mơn mởn theo gió đung đưa, thu hút không ít thư sinh dừng chân tấm tắc khen ngợi. Những cô nương thiếu phụ ăn mặc xinh đẹp thỉnh thoảng sẽ dừng bước, nửa ngồi xuống, lấy lược gỗ ra soi bóng mình trên mặt sông trong veo, ngân nga một khúc hát chải đầu. Nếu không biết đến biên quan khói lửa, sớm chút xuyên qua đến đây, Từ Mục chắc chắn sẽ cho rằng triều đại đại kỷ này quả thực là một thời thịnh thế bình an vui sướng. Chỉ tiếc tất cả đều là giả dối. Đông gia, người nhìn xuống đi, thuyền là thuyền của chúng ta, vị chủ phường cũ để lại. Từ Mục dừng lại mắt nhìn xuống, quả nhiên dưới mặt sông bên dưới trang viên có một chiếc thuyền sông 4 mái chèo. Không lớn, nhưng dù sao cũng là một niềm vui bất ngờ. Sau này qua lại hai bên bờ canh sông, cũng không cần phải ra bến đò chờ phà. Mục ca nhi, đẹp quá. Theo tiếng gọi của Tư Hổ, Từ Mục ngẩng đầu lên, cũng không khỏi rung động. Cách họ không xa trên mặt sông, một chiếc thuyền lớn đang kéo theo một dải sóng bạc lăn tăn từ từ lướt tới. 2-3 cô gái hoa khôi e lệ, một tay cầm dù hoa, một tay ôm quạt sung, đứng trên buông tàu nhẹ nhàng nhảy múa. Hai bên bờ còn có rất nhiều công tử nhà giàu tặng thơ tặng hoa, đuổi theo thuyền la hét. Đây chính là thời thịnh thế của đại kỷ. Từ Một trong lòng có chút chát chúa, trước mắt hiện lên cảnh thành Vọng Châu bị phá, khói lửa hung đen bầu trời, tên bay như mưa, đồng tử doanh hy sinh để nở nước, mấy chục vạn người dân ôm đầu khóc rống, cột thuyền cho chắc vào, không thì ta đánh gãy chân ngươi. Chu Tuân giật mình, không hiểu tại sao tiểu đông gia của mình lại đột nhiên không vui, chỉ đành vội vàng gật đầu, nhảy xuống thuyền, liên tiếp buộc 3 cây cột thuyền. Đến hoàng hôn, một đám người đồng lòng mới miễn cưỡng dọn dẹp sạch sẽ trang viên, thở ra một hơi. Từ Một khó khăn ngồi xuống ghế, thải phi, chúng ta còn bao nhiêu bạc? Cơ thể của nguyên chủ này ban đầu chắc phải yếu ớt lắm, Nếu không phải gần đây liều mạng một phen, có lẽ đi vài bước đường cũng mệt. Khương Thải Vi lật sổ sách tiếp tục nói, Từ Lan, còn khoảng 150 lượng, ngày mai mua đồ cũng cần 2-30 lượng. Từ một có chút sầu khổ, xem ra không thể kéo dài thêm được nữa. Miệng ăn núi lở, rồi sẽ có ngày khóc ròng. Đám đông người này còn phải theo chàng kiếm ăn. Từ Lan, Nô Gia và Xem Tổ các nàng đều đã bàn bạc rồi. Trong thành có tiệm vải đang thu mua hàng theo, ta cũng có thể nhận một ít. Từ Mục dừng lại, không hiểu sao lại nghĩ đến vẻ đáng thương của người vợ nhỏ ở thành Vọng Châu lúc trước. Nếu có một ngày cuộc sống bức bách, Khương Thải Vi lại phải đi đốn củi, bán củi, giặt thuê, chàng có lẽ sẽ tự tay tát nát mặt mình. Không cần, cứ ở yên trong trang viên, việc kiếm bạc tự có vi phu lo liệu. Vi phu, bất tri bất giác cứ thế thốt ra. Từ Một hò hai tiếng, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm. Chàng nhớ rất rõ, lúc đầu bị ép buộc ở cùng nhau, chàng và người vợ nhỏ, dù bề ngoài tương kính như tân, nhưng thực ra trong lòng đều có những tâm sự riêng. Khương Thải Vi mặt đỏ ửng cũng đột nhiên có chút sợ hãi. Nếu lúc đó gả cho một tên côn phu khác ở Vọng Châu, có lẽ bây giờ đã sớm rơi vào chốn lầu xanh. Nô gia nghe lời Từ Lan, Đông gia, chúng ta về rồi, Đông gia, chúng đây. Bên ngoài vang lên tiếng của Trần Thịnh và những người khác. Đợi Từ Mục đi ra xem, thấy năm đại hán hộ tống, tất cả đều đã trở về trang viên. Xem Tẩu, đi chuẩn bị đồ ăn thức uống ngon hơn. Xem Tẩu, chính là vợ của Trần Thịnh. Hỷ nương ở lại Hà Châu, việc bếp núc tạm thời đều giao cho nàng phụ trách. Đông gia yên tâm, ta đi ra ngoài mua thịt kho ngay. Mục ca nhi, ta cũng đi chuyển một bình rượu trên xe. Còn lại vài vò túy thiên tiên, Tư Hổ đã thèm từ lâu. Từ Một cười, nhìn hơn 20 bóng người trước mặt, có già có trẻ, có nam có nữ, đều theo chàng từ Vọng Châu, giết đến nội thành. Chuyển đi, gọi các cung cẩu và lão tú tài xuống. Không phải người nhà, nhưng lại hơn cả người nhà. Lại uống tối nay không say không về, cùng Đông gia cộng ấm. Dưới ánh đèn đồng, trong trang viên, hơn 20 bóng người đồng loạt đưa bát rượu trong tay lên. Thành Thang Giang, chợ phía Tây Thành, một quán rượu linh đình, 7-8 cô gái hoa nương, nơm nớp lo sợ đi qua đi lại. Chỉ sợ sơ ý một chút là chọc giận những người trong sân, nhưng dù vậy vẫn bị người chán ghét. Một người đàn ông trung niên gầy gò, lạnh lùng đẩy ngã cô hoa nương trước mặt, không tốt lắm. Cô hoa nương đau đớn kêu lên, ngẩng lên gương mặt đẫm lệ, hy vọng vẻ đẹp của mình sẽ khiến vị khách giận dữ thương tiếc một phen. Nhưng không ngờ, lại là hai cái tát, hung hăng đánh xuống. Lần này, cô hoa nương bị tát đến mặt mày sưng vù, mới nơm nớp lo sợ co người lại, chật vật lui về sau. Đối diện người đàn ông gầy gò, là một công tử trẻ tuổi da trắng, tóc buộc bằng trâm ngọc, mày rậm, mũi cao. Chỉ ngồi yên, đã toát lên vẻ nho nhã, phong thái mây tuyết. Tam thúc còn đang tức giận à? Người không hiểu, tên Đông gia mới đến ở bến đò nhỏ đó là đại thù của ta. Lữ Nguyên Liếu lo không ngừng, uống liền hai chén rượu mới thoáng dịu đi. Lúc trước ở Vọng Châu, chính hắn đã cướp đi việc làm ăn của quán rượu ta. Đúng là âm hồn không tan, lại đến tận thành Thang Giang này. Tử Trung, người giúp tam thúc đi. Tiểu công tử cười cười, tam thúc, không cần phải vội. Người cứ từ từ kể lại, ta tự nhiên sẽ có cách. Lưu Nguyên nghe xong, sắc mặt bỗng vui lên. Vị Lưu Tử Trung trước mặt này chính là người thừa kế được Lưu gia ở Canh Sông chỉ định, tài học nổi danh khắp vùng nội thành. Nghe nói, ngay cả quan phủ trong thành cũng đã tự mình đến mời, muốn ông ta làm phụ tá cho quan phủ. Tử Trung, tam thúc trông cậy vào ngươi cả đấy. Phải biết, nếu tên Đông gia ở bến đò nhỏ đó mà phất lên, Lưu gia ở Canh Sông của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tam thúc, cứ nói đi. Nắng sớm trải dài trên mặt sông sau quán rượu. Từ Một, người đã đứng bên bờ sông hồi lâu, mới chậm rãi quay người đi vào trong trang viên. Đông gia, nhà gỗ cũng đã dựng xong rồi. Nhà gỗ chính là phòng dùng để chưng cất. Đây là một bước quan trọng nhất. Nếu bị người ngoài trộn đi kỹ thuật, giao cho bốn hộ lớn, thì xưởng rượu này cơ bản cũng có thể đóng cửa. Làm không tệ. Hai ngày nay, Trần Thịnh và đám người này có thể nói là không quản ngại khó khăn. Trong thời gian ngắn đã dọn dẹp xong xưởng rượu. Tư Hổ đâu? Hổ ca nhi đi mua vạt rượu còn chưa về. Trần Thịnh, mang hai người đi đóng xe, cùng ta ra khỏi thành thu mua lương thực. Vạn sự đã sẵn sàng, không thể trì hoãn thêm được nữa. Đáng tiếc là chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến hội chợ rượu hàng tháng. Lỡ thời gian, bỏ lỡ cơ hội để các chủ quán rượu chọn rượu, e rằng sau này sẽ càng khó khăn hơn. Ngay cả việc thu mua lương thực cũng phải đi đến những nơi xa hơn. Những vựa lúa, nông trường gần thành Thanh Giang có lẽ đều đã có chủ. Thải Vi, khi Tư Hổ về, nói với gã, mấy ngày nay đừng đi lang thang bên ngoài nữa. Không phải Từ Mục quá cẩn thận, mà là nhìn thành Thanh Giang có vẻ yên bình, nhưng vị Lưu phường chủ đó sớm muộn gì cũng sẽ gây sự với họ. Đây dù sao cũng là đại thù. Khương Thải Vi đứng ở cửa trang, cuối cùng lại nói thêm một câu, Từ Lan, Nô gia hiểu rồi, Từ Lan, nếu gặp chuyện, cứ chạy đi trước, Từ Mục gật đầu. Đợi Trần Thịnh chuẩn bị xong xe ngựa, một nhóm bốn người cùng với hai con ngựa địch, mang theo phát đao và cung sắt, trực tiếp đi về phía cổng thành phía đông. Đông gia, chúng ta đi đâu thu mua lương thực, hay là đi Trừng Thành đi? Lý Tiểu Uyển kia là tiểu thư quan gia, cũng coi như là bạn bè một trận, chúng ta đến, nàng ta tự nhiên sẽ giúp đỡ, không đi. Ngồi trên xe ngựa, Từ Mục nói gọn, vất vả lắm mới thoát khỏi ba vị tổ tông, chàng không muốn lại dính líu vào. Hơn nữa, Trừng Thành cũng không phải là nơi sản xuất lương thực, nhiều nhất chỉ có vài vựa lúa, đến đó làm gì? Đi Phong Thành. Xe ngựa quay đầu, dọc theo con đường quan phẳng lặng, tiếp tục đi về phía trước. Đợi đến gần Phong Thành, trời đã tối mịt, chẳng mấy chốc lại có một trận mưa rào đầu hạ, như những hạt đậu do một phụ nữ trong làng vung ra, rào rào rơi xuống khắp thế gian. Phường Tây thành Thanh Giang, Tư Hổ từ một quán rượu nhỏ thò đầu ra, cười nói hai câu, dường như đã tìm được lý do về muộn, mừng đến mức lại nâng bát rượu trước mặt lên, cùng ly với người đối diện, rồi một hơi uống cạn. Vần về một viên lạc, Tư Hổ giọng ôm ôm nói, ta đã nói rồi, chúng ta mới quen đã thân, hôm nay không say không về. Đối diện chàng cũng là một gã khổng lồ râu quai nón, cười sảng khoái hai lần, rồi lại dưa bát rượu lên. Hai người quen nhau từ trưa hôm nay, ở phương Tây gặp phải kẻ ác bá bắt nạt người qua đường, liền cùng nhau ra tay. Anh hùng trọng anh hùng, mới có trận rượu gặp gỡ này, cũng giống Hổ Ca Nhi, ta cả đời ghét nhất những kẻ ác bá. Hễ gặp là đánh, cho đến khi nhân gian thái bình, sắc mặt Tư Hổ đỏ lên. Câu nói cho đến khi nhân gian thái bình, khiến chàng ta lại rót đầy bát rượu, chắp tay kính cao. Đến khi mưa hơi ngớt, Tư Hổ mới loạng choạng đứng dậy, hẹn lại với người râu quai nón, rồi lảo đảo chạy về xưởng rượu. Tư Hổ đi vào trong màn mưa, không hề thấy, ngay sau lưng mình, bốn năm người ôm một công tử trẻ tuổi đi vào quán rượu. Thế nào, Lô công tử quả thực là một kẻ lỗ mãng, có thể ép buộc hắn giết người. Gương mặt của gã khổng lồ râu quai nón hiện lên vẻ hung tợn, trong vòng hai ngày có thành công không? Gã khổng lồ cúi đầu suy nghĩ một lúc, mới lạnh lùng phun ra rêu, có thể. Khách sạn ở Phong Thành, tí mưa đêm không ngớt, khiến người ta càng thêm nôn nóng. Trần Thịnh giọng vội vã từ bên ngoài truyền vào, Đông gia, ngựa bị đâm rồi. Từ một kinh hãi, vội vàng khoác áo, đội vàng ra chuồng ngựa của khách sạn. Hai con ngựa địch đều đã ngã trong vũng máu. Tiểu nhị khách sạn mặt mày cầu xin, chiếc đèn lồng dầu trong tay sợ hãi rơi xuống đất, bị gió mưa cuốn đi, kéo theo vũng nước, loãng xoảng bay xa. Từ Mục lạnh mặt, nhanh chóng đến xem xét vết thương của hai con ngựa địch. Lúc trước vất vả lắm mới đẩy lùi được người bắt địch, mang về nội thành năm con ngựa địch, vốn định nuôi một phen. Bây giờ thì hay rồi, bỗng chốc bị đâm hai con. Trần Thịnh mắt đỏ hoe, vô cùng tự trách. Đồng gia, con ngựa cái màu sắc đó, chết, chết rồi. Lúc trước ta chỉ đi xa một chút, vừa về đến, ngựa đã bị đâm. Trước hết đi mời bác sĩ thú y đến. Đông gia, ta đi ngay. Một thanh niên trai tráng nói, đội mưa chạy như điên về phía trước. Từ Một run tay, đặt lên con ngựa cái màu sắc, từ Vòng Châu đến nội thành. Bao nhiêu trận chiến lớn cũng không chết, ngược lại lại chết một cách uất ức như vậy. Vì tiểu đông gia này, chủ quán nhà ta nói, có thể bồi thường cho ngươi một nửa tiền bạc, bồi thường năm lượng, lăng. Từ Một miếng răng, đứng dậy trong mưa gió, tiểu nhị khách sạn sợ hãi chạy đi. Trần Thịnh lau mặt, ôm phát đao trước ngực. Đồng gia, nếu biết là ai, chúng ta sẽ giết qua đó. Một thanh niên trai tráng khác phía sau, cũng đầy mặt tức giận đến gần, lấy cây cung sắt trên lưng xuống. Mấy vòng sinh tử ở biên quan, đối với họ đã không còn để ý đến những lời như báo quan nữa. Hạo hán có gan, đao trong tay, chính là đạo lý công bằng nhất. Từ Một nhắm mắt lại, nặng nề lắc đầu. Cũng không phải là nhu nhược. Nếu thật sự báo thù rửa hận, kết quả tốt nhất, chàng chỉ có thể dẫn đám người trong trang này vào rừng làm cướp. Chàng không muốn như vậy, dù là con chó trong thời loạn lạc cũng phải cố gắng sống sót. Mời bác sĩ thú y, mất hơn nửa đêm mới cứu được con ngựa địch bị thương nặng còn lại. Sợ lại xảy ra chuyện, Từ Mục đành để lại một người trông coi ngựa, đợi khi vết thương đỡ hơn sẽ cho về canh sông. Trần Thịnh lau nước mưa trên mặt, giọng khàn khàn, Đông gia, trời sáng rồi, mưa gió trên thành Phong vẫn chưa tan, mang theo vài phần sát khí. Từ Mục ngẩng đầu nhìn trời, có chút không hiểu việc đâm ngựa này có ý nghĩa gì, ngoài việc cản họ lại hai ngày, lương thực sớm muộn gì cũng phải thu mua. Bốn hộ lớn dù có quyền thế, cũng không thể che trời, bao trùm cả nội thành. Trần Thịnh, người đi vào thành phong hỏi thăm một chút giá lương thực ở các vựa lúa gần đây. Đông gia yên tâm, thu lại đao. Trần Thịnh thở dài, quay người khoác áo tơi, vội vàng chạy đi. Trên trời mưa rơi, trong sông nước dâng, sông canh trong thành Thang Giang đã sớm dâng cao một mực nước. Lại là một ngày đêm tối tăm, bận rộn xong việc trong trang viên, Tư Hộ mới vội vàng chạy đến phường Tây, không kịp cất áo tơi, đã vội vàng ngẩng đầu nhìn. Đợi khi thấy bóng người ngồi trong góc quán rượu, chàng ta mới cười sảng khoái hai tiếng. Qua bài chén rượu, người râu quai nón thở dài, Hộ ca nhi, ngày mai ta phải đi xa rồi, chẳng biết khi nào mới có thể trở lại canh sông cùng Hộ ca nhi uống rượu. Tư Hộ cũng mặt mày rầu rĩ, cả đời này ngoài việc đi theo Tư Bạn, ngoài việc đi theo Từ Mục, chàng rất ít khi kết bạn. Phần lớn người đều bắt nạt chàng ngốc nghếch, chỉ có vị này trước mặt trò chuyện vui vẻ, rất hợp ý. Người râu quai nón rút đũa ra, cười nói, Hổ ca nhi, chuyến đi này non sông vạn dặm, hay là chúng ta kết nghĩa huynh đệ thế nào? Việc này phải hỏi Mục ca nhi, chàng là huynh trưởng của ta. Không sao, nếu chuyến này ta không chết, chắc chắn sẽ quay lại tìm ngươi. Người râu quai nón lấy áo tơi, có chút buồn bã đứng dậy. Hổ ca nhi, ta đã trả rất nhiều bạc, nửa tháng này ngươi đến quán rượu uống, họ không dám thu tiền đâu. Tư Hộ cũng không phải muốn uống rượu, rượu ngon trong trang viên có rất nhiều, hiếm có, là người bạn trước mặt, vậy thì kết nghĩa đi. Người râu quai nón buông áo tơi, cười lớn, nắm lấy tay Tư Hộ, lại cho tiểu nhị mang lọ hương và máu đầu gà đến, không thể chờ đợi được nữa mà bái lạy. Hổ ca nhi, ngươi đọc theo ta, trời ở trên, đất mẹ ở dưới, ta, Ngụy Xuân cùng Tư Hổ, hai người kết bái, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Đi ra khỏi quán rượu, Tư Hổ chỉ cảm thấy đầu óc có chút nặng trĩu, bước chân càng lúc càng loạn choạng. Từ phường Tây về bến đò nhỏ, trọn vẹn còn hai dặm đường, mưa gió đầy trời, chó hoang trong hang tường, thỉnh thoảng sủa lên những tiếng thê lương. Chàng đi rất chậm, nhiều lần ngã xuống trong vũng bùn, giãy giụa, lại vội vàng bò dậy. Trên lầu hai của một quán rượu ven đường, mấy bóng người đi không nhanh không chậm, dọc theo con đường trải thảm hoa, theo bóng dáng Tư Hộ, từng bước tiến về phía trước. Một người hộ viện cầm du giấy, nhỏ giọng nói, công tử tại sao không giết người trực tiếp? Lưu Tử Trung quay đầu, cười nói, ngươi không hiểu, nếu ta giết hắn như vậy, quan phủ bên kia, cuối cùng cũng sẽ có chút tức giận. Thời thịnh thế của Đại Kỷ, giết người bên đường là không đúng. Đừng quên, vị Đông gia ở bến đò đó dường như quen biết một vị tiểu tướng quân biên quan. Cứ xem đi, bản công tử làm thế nào để bức tử tên lỗ mãng này. Vị tiểu Đông gia đã đắc tội với Lưu gia ta, quay về canh sông cũng chỉ có thể giúp nhặt xác thôi. Mấy người hộ viện bên cạnh đều nịnh nọt nói, công tử diệu kế, ta chỉ là rảnh rỗi đến phát hoảng, các quán kịch trong thành đều đã đi chán rồi. Đáng đời vị tiểu Đông gia đó, đụng phải lúc ta cao hứng, tên lỗ mãng này chết rồi. Vị tiểu Đông gia đó chắc không còn chỗ dựa nữa. Trên con đường dài, Tư Hổ loạn choạng đi tới, đầu óc càng lúc càng mê muội, dừng lại một chút, chàng quẹ ra mấy ngụm máu, rồi ôm bụng, đau đớn nữa ngồi trong vũng bùn. Công tử, hắn sắp ngất rồi. Đi, mời hai vị quan tuần tra đến. Lưu Tử Trung cười như không cười, trong bụng ta có rất nhiều diệu kế, vàng có thể lên điện, võ có thể lên điện núi. Màn kịch hay này, coi như là một món quà nhỏ dâng lên bốn hộ lớn. Một thùng nước giếng lạnh, dội thẳng vào người Tư Hổ, ho ra hai ngụm máu. Tư Hổ tức giận đứng dậy, lại phát hiện không biết từ lúc nào đã bị giam trong một nhà tù lớn. Một bóng người toàn thân máu me khó khăn bò đến bên cạnh nhà tù, để lại một vệt máu dài. Hổ, Hổ ca, Tư Hổ nhìn lại, bỗng nhiên trợn mắt. Người máu này chính là nghĩa huynh Ngụy Xuân vừa mới kết bái. Hổ ca nhì, họ oan ta, nói ta là gian dương đại đạo gì đó, nhưng ta đâu phải. Hổ ca nhi ngươi biết mà. Hổ ca nhi, ngươi phải bảo đảm cho ta. Sao dám, sao dám. Tư Hổ gãi da đầu, cào ra những vệt máu. Hổ ca nhi, đêm qua chúng ta còn cùng nhau uống rượu, đợi lát nữa quan sai đến, ngươi phải bảo đảm cho ta, nếu không ta sẽ không xong đâu. Ta tự nhiên sẽ bảo đảm cho ngươi. Tư Hổ nghiến răng, lòng hận ý ngập trời, chỉ muốn đập đổ song sắt, giết ra ngoài. Này không thả người, ta sẽ phá tù. Gia đây thật sự muốn phá quán, nhà tù lớn, vang lên những tiếng gầm thét của Tư Hổ. Đứng ngoài nhà tù, Lưu Tử Trung nhàn nhạt phun ra hai chữ: lỗ mãng. Trời mưa hơi lạnh, có một cô gái hoa nương đến phục vụ, khoác cho hắn một chiếc áo choàng lộng lẫy. Một lão lại nói: Lô công tử, sao lại phải tốn công tốn sức như vậy? Đến cuối cùng, chẳng lẽ còn phải công khai xét xử? Ta nghe nói, vị tiểu đông gia đó cũng là người quen biết rộng, có một vị tướng quân biên quan, rất thân với chàng ta. Những điều này ngươi đều biết, bản công tử tự nhiên cũng đã tra được. Lưu Tử Trung cười cười: đây chính là một trong những lý do phải công khai xét xử. Chúng ta không giết hắn, hắn là tự sát mà chết, sao có thể trách đến chúng ta được? Tên lỗ mãng đó tự sát. Lão lại trước mặt, cuối cùng sắc mặt cũng biến đổi. Có gì không thể, giết người không cần đao, chính là diệu kế của ta. Đi đi, thường xuyên mời một số thân hào nông thôn, bá tánh đến. Nếu là công khai xét xử, vậy thì công khai chiếm kiến một chút. Nếu vị tiểu đồng già đó trở về, chàng ta về không được, bị cản ngựa, chắc bây giờ còn đang thu mua lương thực. Chật chật, vừa thu xong lương, còn phải về nhặt xác, thu hoạch tương đối khá nhỉ. Nói xong, Lưu Tử Trùng khoác áo choàng, lạnh lùng đi ra khỏi nhà tù. Mưa to không ngớt, thấm đẫm cả thành phòng. Trần Thịnh tức giận bước vào khách sạn, không kịp cởi áo tơi, đã nặng nề nói: đông gia, những vựa lúa đó một túi gạo muốn 50 lượng, từ một giận quá thành cười. Cảnh tượng này sao mà giống nhau, cùng với lần đầu tiên thu mua lương thực ở Vọng Châu, cũng là một trò. Dù có đi thêm hơn 100 dặm, vẫn bị người ta bày một đạo. Đông gia, chắc chắn là thủ đoạn của bốn hộ lớn. Qua Phong Thành, có rất nhiều thị trấn và nông trường, chắc sẽ thu mua được lương thực. Từ một nhíu mày, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Đầu tiên là đâm ngựa, sau đó lại là vựa lúa tăng giá tại chỗ. Dáng vẻ này dường như muốn kéo dài bước chân của chàng. Trần Thịnh sắc mặt lo lắng: đông gia, nếu cứ kéo dài thế này, dù có thêm 2 ngày nữa, cũng không thể về được. Từ một im lặng hồi thần, không lập tức trả lời. Chàng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về hướng thành Thanh Giang. Cảnh vật xa xôi hoàn toàn mờ ảo, chìm trong màn mưa tối tăm. Nước mưa làm ướt bức tường đất ngoài trang viên, thấm xuống hang chuột dưới tường. Thỉnh thoảng có những con chuột toàn thân ướt sũng, gian nan leo lên vách tường, bành bành. Vài tiếng bước chân nặng nề, làm 4-5 con chuột sợ hãi, hoảng loạn chạy tứ tán. Chú tôi sắc mặt đỏ lên, giọng khàn khàn: phu nhân, tìm được rồi, Hồ Ca Nhi bị quan sai bắt rồi. Sổ sách trong tay Khương Thải Vi lập tức rơi xuống đất. Sao? Sao lại chọc đến quan sai? Nghe nói bắt được một tên gian dương đại đạo, Hổ Ca Nhi lại làm bảo đảm cho tên đạo tặc đó. Bây giờ, chúng tuôn gọi mọi người lại đây. Khương Thải Vi sắc mặt trắng bệch, suy nghĩ một lúc, lại quay người về phòng, mở bọc quần áo ra, lấy thành đao bổ củi cũ, dùng vải bọc lại, ôm vào lòng. Nơi công khai xét xử trên con đường trước quan phủ, dù trời mưa vẫn đông nghịt người. Chẳng mấy chốc, đầu tiên là Ngụy Xuân bị áp giải ra, cả người bị đè xuống đất. Sau đó là Từ Hổ bị hai quan sai đẩy, lạnh lùng đi tới. Lưu Tử Trung mặt lộ vẻ mỉm cười, dưới sự khiêm nhường của lão lại trực tiếp ngồi vào ghế chủ tọa. Bên cạnh, ngoài chủ quán rượu Lưu Nguyên, còn có không ít quản sự trong tộc của bốn hộ lớn đều mang dáng vẻ xem kịch. Hôm nay vừa hay rảnh rỗi, được mời đến làm công chứng viên cho buổi công khai xét xử, vô cùng vinh hạnh. Hai vị quan gia mở trói cho vị hảo hán kia. Lưu Tử Trung dừng một chút, chỉ vào Tư Hổ, bình tĩnh nói. Hai quan sai kinh ngạc rồi giải dây gai trói Tư Hổ. Lưu Tử Trung cười nói, hảo hán, không liên quan gì đến ngươi. Chúng ta chỉ xét xử tên gian dương đại đạo, ngươi có thể đi. Nếu có chỗ nào đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Tất cả những kẻ lỗ mãng trong thiên hạ này đều có một đặc điểm, đó là vừa khờ vừa ngốc. Tư Hổ đứng dưới mưa, lau nước mưa trên mặt. Ta không đi. Tại sao không đi? Các ngươi oan người. Hắn là gian dương đại đạo, không phải. Hắn là hảo hán uống rượu cùng ta. Ngươi muốn làm bảo đảm, phải thì sao? Lưu Tử Trung đứng dậy không chút thay đổi sắc mặt, lạnh lùng cởi áo choàng trên người. Người vây xem đều mang một vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Trên mặt đất, Bành Xuân thỉnh thoảng ngẩng cái đầu đầy máu me lên, nhìn về phía Tư Hổ đang đứng. Hổ Ca Nhi yên tâm, ta bị oan, họ bắt nhầm người. Ta tin ngươi, lúc uống rượu cùng nhau, ngươi không giống như kẻ ác. Tư Hổ nói chắc nịch. Lúc ở thành Vọng Châu, chàng sống rất đơn giản, theo Từ Mục làm công phu, có bạc thì ăn thịt, không có bạc thì ăn cháo, đánh nhau thì xông lên đầu tiên, đánh thua cũng không chạy, đợi đến khi người của Tử Đường chạy hết, mình mới thoi thóp đào tẩu. Mục Ca Nhi nói, trên đời không có người như ta. Ta tên là Tư Hổ, hổ của Vọng Châu. Mưa to vẫn rơi, thấm ướt cả con đường. Lưu Tự Trung ôm tay áo, lạnh lùng đi lên vài bước. Là một hảo hán, ta thân là công chứng viên, tự nhiên chúng mà làm việc. Kẻ tặc tử bị người người căm phẫn này, không hề bị oan. Dừng lại một chút, Lưu Tử Trung lại ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn về phía Tư Hổ. Nếu có oan sai, ta, Lưu Tử Trung, sẽ dùng đao tự mổ bụng để tạ tội. Những người đang xem ở đây đều sắc mặt kinh hãi, không ít cô nương bụng mặt không dám nhìn. Nghe thấy lời này, đều không chịu được mà vỗ ta. Ngươi luôn miệng muốn bảo đảm cho hắn, có dám cùng ta đánh cược không? Tư Hổ có chút kinh ngạc, đầu óc vẫn chưa theo kịp. Trên mặt đất, Ngụy Xuân đã giọng khàn khàn, bi thảm như khóc ra máu. Hổ ca nhi, ngươi hiểu ta, đây là oan sai. Hai ngày nay, chúng ta đều cùng nhau uống rượu. Hổ ca nhi, người của quán rượu bên bến đò à, chợt không bằng lui về. Vì khóc với đông gia của ngươi, đừng gây rối nữa. Nghe nói là người từ biên quan đến, còn tưởng có gan dạ lắm. Ai ngờ cũng chỉ có vậy. Mấy người quản sự của bốn hổ lớn cũng cười lạnh nói. Lưu Nguyên cũng vội vàng đứng dậy, theo đó la hét. Nếu không dám, thì giống như con chó hoang, cụp đuôi mà lui. Là chủ cũ của quán rượu Nhị Nguyệt Xuân ở Vòng Châu, hắn hiểu rõ hơn ai hết, gã khổng lồ trước mặt có ý nghĩa như thế nào đối với vị tiểu đông gia kia. Tư Hổ nghiến răng đứng trên đường, nhìn Ngụy Xuân trên mặt đất, lại nhìn Lưu Tử Trung trước mặt, bỗng nhiên mở miệng, tốt, ta cược với ngươi, ngươi phải công bằng. Nếu huynh trưởng Ngụy Xuân là đạo tặc, ta Tư Hổ cũng sẽ dùng đao tự mổ bụng để tạ tội với các vị. Tốt. Tiếng Tư Hổ vừa dứt, Lưu Tử Trung đã nở nụ cười. Các vị hàng xóm đều nghe rõ, chúng ta đang cược mạng. Nếu tạo oan người, sẽ tự mổ bụng tạ tội, ai cũng không được cản. Coi như ta, Lưu Tử Trung, chết vô ích, nếu hảo hãn đoán sai thì sao? Quay đầu lại, Lưu Tử Trung có chút hứng thú tiếp tục nói. Coi như ta, Tư Hổ, chết vô ích, không liên quan đến người khác, bắt đầu đi. Hai quan sai, mỗi người sắc mặt trầm xuống, vội vàng lấy đoạn đao trên người ra, đưa cho Lưu Tử Trung và Tư Hổ mỗi người một cái. Những người xung quanh, những người nhát gan, đã sợ đến khóc. Lưu Tử Trung mặt không đổi sắc, đứng dưới mưa, giọng nói ẩn chứa lệ khí. Mang hồ sơ ra đây. Hảo hán, ngươi nghe đây. Đại kỷ, Hương Võ năm thứ 18, tháng Huệ, ngày 14, giờ Dần, ba khắc, đạo tặc Ngụy Xuân lẻn vào tiệm vải Chu Gia ở phường Tây, giết 4 người, trộm 78 lượng bạc, 6 tấm lụa. Mang hồ sơ khám nghiệm tử thi ra đây. Gọi nhân chứng đến. Tư Hổ bỗng sững sờ tại chỗ, hai mắt đều không thể tin nổi. Chàng quay đầu lại nhìn Ngụy Xuân trên mặt đất. Hổ ca nhi, ta có lỗi với ngươi, đêm đó ta nhất thời hồ đồ mới làm đạo tặc. Hổ ca nhi, kiếp sau chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu nhé. Có quan sai đến, vội vàng kéo Ngụy Xuân đi. Chẳng mấy chốc, trên bãi đất trống rỗng lớn chỉ còn lại một mình Tư Hổ. Lưu Tử Trung búi lại mái tóc ướt, lại cài lại cây trâm ngọc, giữa hai hàng lông mày tràn đầy vẻ đắc ý. Ngươi thua rồi, thấy chưa, ngươi cứ muốn bảo đảm, ta khuyên cũng không được. Ai nha, sớm biết đã không cược với ngươi, thành tham gian lớn như vậy, hôm nay lại chết vô ích một hảo hán. Có một cô gái hoa nương đến, che ô giấy dầu, giúp Lưu Tử Trung che mưa. Lưu Tử Trung mặt lộ vẻ cười gượng, lạnh lùng ôm quyền. Như vậy xin mời hảo hán chịu chết đi, nghe nói người từ biên quan đến, đều là những hảo hán có gan. Hôm nay may mắn được mở rộng tầm mắt. Tư Hổ từ từ nhắm mắt lại, nghiến răng nhặt đoạn đao trên mặt đất. Người vây xem nhanh chóng lùi lại một vòng lớn, sợ máu tươi bắn vào người. Lưu Tử Trung đi lên vài bước, hoa nương phía sau vội vàng đuổi theo, che ô giấy dầu cao lên. Đến đây, chúng ta cùng nhau cung tiễn hảo hán chịu chết. Lương Nguyên và những người quản sự của bốn hổ lớn cùng nhau đứng dậy, chắp tay ôm quyền với Tư Hổ, cung tiễn hảo hán chịu chết. Tư Hổ trợn mắt, gầm lên một tiếng, nhặt đoạn đao đâm vào bụng mình. Lưu Tử Trung như điên cuồng, mở to hai mắt. Phía sau, Lưu Nguyên và những người quản sự của bốn hổ lớn cũng không kìm được mà mặt mày vui mừng. Một đao này đủ để chém đứt một nửa cánh tay của vị tiểu đông gia bến đò kia. Cái gì mà Túy Thiên Tiên đến thành Thanh Giang cũng sẽ phải giống như con chó hoang, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bang, lúc này trong màn mưa, một mũi tên bay tới, trực tiếp bắn văng thanh đoạn đao trên tay Tư Hổ. Đừng động đến gã. Lưu Tử Trung nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy một cô nương ướt sũng xuất hiện trên đường trước quan phủ. Phía sau còn có một đám đông người lạnh lùng. Người là ai? Ta là tổ của gã. Khương Thải Vi cắn môi nói chắc nịch. Lưu Tử Trung không ngờ vào lúc này lại có một cô gái đứng ra, rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời. Mắt thấy tên lỗ mãng kia sắp tự mổ bụng, hắn rất tức giận. Vừa tức giận lại vừa thấy cô gái kia có chút buồn cười. Tiểu Đông gia không đến, lại đến một cô em dâu. Câu nói này của Lư Tử Trung vừa dứt, Lương Nguyên phía sau và những người quản sự của bốn hổ lớn đều cười lớn. Khương Khải Vi trầm mặt tiến lên hai bước, định đỡ Từ Hổ dậy. Ta nói, đừng động đến gã. Từ Hổ run rẩy, ngẩng mặt lên, mắt hổ rưng rưng. Tẩu, ta cược thua rồi, ta phải tự mổ bụng tạ tội. Khương Thải Vi lắc đầu, họ lừa gạt ngươi, ngươi dù không tin ta, cũng nên đợi một ca nhi của ngươi trở về. Ngươi chết như vậy, chàng sẽ rất đau lòng. Lư Tử Trung búi tóc lại, cô em dâu, đừng nói lung tung, mọi người đều thấy cả. Ngươi hỏi họ xem, đã cược mạng thì phải có chơi có chịu. Ngươi có chút cố tình gây sự, hương phụ từ đâu đến, còn dám làm loạn buổi công khai xét xử. Cho người đến, đuổi nàng đi. Quản sự của bốn hổ lớn giận tím mặt, đứng dậy, đưa tay chỉ. Khương Thải Vi không hề nao núng. Phía sau nàng, Chu Tuân và mấy thanh niên trai tráng, lạnh lùng đứng sau, cung cậu ôm cung, ẩn mình trên mái ngói. Con mắt duy nhất xuyên qua màn mưa, chăm chú nhìn về phía trước. Lư Tử Trung vẫn thấy buồn cười, không hiểu đám người này lấy đâu ra can đảm. Cô em dâu không nhường sao? Dù có quen biết một vị tiểu tướng biên quan, nhưng mối quan hệ này, nói cho cùng, Lư gia cũng có, mà lại còn nhiều hơn. Hắn chỉ là không muốn làm to chuyện, dù sao cũng không tốt cho con đường làm quan của mình. Khương Thải Vi không hề nhượng bộ, đạo lý lớn ta không hiểu, ta chỉ biết ngươi muốn hổ ca nhi chết thì tự mình nói với đương gia của ta, chàng đồng ý ta sẽ tránh ra. Đây là quan phủ, Lư Tử Trung nheo mắt lại, đi đâu cũng phải có một chữ lý. Lư Tử Trung lại cười, giọng có chút giờ the, ở thành Thanh Giang nhiều năm như vậy, không ai dám làm phật ý hắn. Hồi lâu, chưa từng thấy một người phụ nữ có khí phách như vậy. Cược mạng là có chơi có chịu. Nếu ta vừa rồi thua, tự nhiên cũng sẽ tự mổ bụng. Cứ tưởng người từ biên quan đến đều là những hảo hán có gan. Chợt nhầm rồi. Tư Hộ cúi mặt, lại định nhặt đoạn đao, bị Khương Khải Vi đá bay ra ngoài. Sắc mặt Lư Tử Trung có chút nghiền ngẫm. Hắn nhìn thấu một tên lỗ mãng, nhưng lại không nhìn thấu một cô hương phụ từ biên quan đến. Đã vậy thì cứ theo quy tắc mà làm. Lão lại phía sau nhíu mày, vung tay, mấy quan sai sắc mặt khó coi cầm phát đào, đi về phía giữa đường. Mưa vẫn rơi, khiến Khương Thải Vi cảm thấy lạnh thấu xương. Động đến quan sai, sự việc sẽ rất nghiêm trọng, nhưng nàng không thể không đứng ở đây. Rất lâu trước đó, trong một lần từ một rời khỏi trang viên, nàng đã nói, việc trong trang, danh dịp lớn lao, nàng sẽ giúp từ một trông coi. Vì vậy, 22 người trong trang, một người cũng không thể thiếu. Rần tay, nàng sờ vào trong lòng, chạm đến thanh đao bổ củi cũ, không phải là muốn giết người, mà là muốn bảo vệ người trong trang. Chu Tuân gầm lên, Hổ ca nhi, ngươi a, người ta lừa gạt ngươi, ngươi cái đồ ngốc, lại tin ngay. Hổ ca nhi nhà ta là hảo hán cưỡi ngựa xông pha, không giống như kẻ ngốc bị người ta lừa mà còn chui vào. Tư Hổ ngẩng đầu, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ, chỉ cảm thấy một cơn tức giận lấp đầy lồng ngực. Thuận thế đi nhặt đoạn đao tự mổ bụng, chuẩn bị đứng dậy. Lư Tử Trung lùi lại vài bước, cười như không cười. Kết quả ngoài ý muốn này, hắn lại càng hài lòng. Chỉ cần động đến quan sai, đám người ngoại lai này chỉ có thể cút khỏi thành Thanh Giang. Nói rộng hơn, rất có khả năng sẽ bị luật pháp đại ký liên lụy, lưu đày xung quân 3.000 dặm. Lương Nguyên vội vàng tiến lên vài bước, không giấu được ý cười. Công tử diệu kế, đừng nói nhảm, ta là người nhân từ, sang năm còn muốn vào hộ bộ. Họ muốn gây rối, ta cũng không khuyên được. Có một cô gái hoa nương đến, khoác thiệm áo choàng cho Lư Tử Trung, lại bưng trà nóng. Lư Tử Trung cười nhạt một tiếng, nhấp một ngụm trà rồi ngẩng đầu, có chút hứng thú nhìn mấy quan sai, nhìn tên ngốc to xác đó, bị đánh đến muốn nhảy dựng lên. Tiếng mưa gió càng lúc càng lớn, đám đông vây xem, dù đã lùi lại dưới mái hiên, cũng đều bị ướt ống quần. Lúc này, một tiểu lại trẻ tuổi đứng dậy, nghiêng đầu. Tiếng chân từ đâu đến vậy? Lư Tử Trung có chút không vui, cũng nghiêng đầu theo. Trên con đường xa, một bóng người cưỡi ngựa bỗng nhiên xuyên qua gió táp mưa xa, vội vã đi tới. Trên lưng ngựa, một người đàn ông toàn thân ướt sũng, ngẩng đầu nhìn phía trước, lập tức liền lạnh lùng xuống ngựa. Chu Tuân là người đầu tiên kinh ngạc hô lên, Đông gia. Ngay sau đó, hơn 20 người trong trang cũng vội vàng vây quanh, sắc mặt mang theo niềm vui lớn. Khương Thải Vi đứng tại chỗ, thấy Từ Mục vừa lau nước mắt vừa cầm đao, trong lúc vô tình đã khóc thành tiếng. Tư Hổ run rẩy, không dám nhìn Từ Mục, vội vàng ném đoạn đao trong tay ra xa. Từ Mục giọng nghiêm nghị, đứng dậy trước đã, Mắt hổ của Tư Hổ rưng rưng, vừa lau vừa chùi, nhưng thế nào cũng không sạch. Nói cho ca nhi, ai khi dễ ngươi? Tư Hổ giơ tay, chỉ về hướng Lư Tử Trung, mặt Lư Tử Trung lộ vẻ dữ tợn, vững vàng ngồi, ngay cả ý tứ chào hỏi cũng không có. Trò hay này, cuối cùng cũng không diễn ra được. Vì tiểu đông gia ở bến đò này, không giống một kẻ ngốc, đã chặn ngựa mà vẫn có thể chạy về được. Nhưng thì sao chứ, trong thành Thang Giang, cuối cùng vẫn là bốn hộ lớn định đoạt. Từ Mục tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua Khương Thải Vi, duỗi tay, vuốt mấy sợi tóc ướt của nàng ra sau thái dương. Thải Vi, cất đau đi, dẫn người trong trang ra phía sau. Từ Lam, Nô gia sợ hổ ca nhi xảy ra chuyện, không trách ngươi, nếu đổi lại là ta cũng sẽ tức giận. Nếu ta về sớm hơn, ngươi cũng không đến nỗi phải chịu khổ như vậy. Dời Khương Thải Vi ra, Từ Mục giơ tay lên, cung cậu ẩn nấp trên mái ngói, cũng im lặng buông cung xuống. Tiếp tục đi, đến trước quan phủ, Từ Mục dừng lại, mấy quan sai vội vàng thu đao, chặn trước mặt Từ Mục, lão lại chỉnh lại chiếc mũ cho trên đầu. Từ bên cạnh lấy ra hồ sơ đạo tặc, chuẩn bị đọc. Lư Tử Trung giấu tay trong áo khoác, mặt lộ vẻ cười nhạt, vị này chính là tiểu đông gia ở bến đò đi, không biết lễ nghi. Lưu Nguyên dậm chân tới, theo đó phụ họa. Từ Mục đứng dưới mưa gió, ngẩng đầu nhìn Lưu Nguyên, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Từ Vọng Châu đến Canh Sông, những thứ chiếu mắt này đều như ruồi bâu mật. Họ gì? Họ Lư Tử Trung. Ngươi cùng nội đệ cược mạng rồi, cược còn thắng rồi. Lư Tử Trung khoanh tay, có chút hứng thú đáp lời. Dựa theo quy củ, đứa em ngốc của ngươi nên tự mổ bụng tạ tội. Ta cùng ngươi cược một trận nữa thế nào? Ai thua người đó chết. Từ Mục nheo mắt lại, nước mưa vẫn rào rào rơi xuống. Những người vây xem vô thức lại lùi về sau vài bước, vẻ cười gượng trên mặt Lư Tử Trung ẩn chứa một tia tức giận. Bạn đang nghe truyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Lư Tử Trung thở ra một hơi, lạnh lùng nói, dựa theo quy củ, lệnh đệ đã thua thì nên tự mổ bụng trước. Hơn nữa, tại sao ta phải cược với ngươi? Ta đã thắng rồi. Bên cạnh Lư Tử Trung, Lưu Nguyên và các quản sự của bốn hộ lớn cũng vội vàng phụ họa. Khương Thải Vi dẫn người định tiến đến, bị Từ Mục quát một tiếng, đành bất đắc dĩ lùi lại. Có thể xem hồ sơ một chút không? Lư Tử Trung càng lúc càng không vui, chỉ cảm thấy tiểu đồng gia trước mặt này không khác gì một kẻ ngang ngược. Trước mặt, Từ Mục làm một cái thủ hiệu mời. Lão lại đang đọc hồ sơ, quay đầu, nhìn Lư Tử Trung như cầu cứu. Cho hắn, lão lại buông tay, ném hồ sơ vào lòng Từ Mục. Lư Tử Trung mặt không đổi sắc, cười uống thêm một hớp trà. Hắn rất tự tin, trò hay này từ đầu đến cuối không hề có sơ hở. Ngay cả vải trong trang của người chết cũng đã sớm đốt đi. Ở đây còn có vật chứng, lời khai của nhân chứng. Tiểu đồng gia có muốn xem thêm không? Để đó trước đã. Từ Mục gập hồ sơ lại, kéo một chiếc ghế, chậm rãi ngồi xuống. Quản sự của bốn hộ lớn, sắc mặt càng lúc càng không vui. Tên ngoại lai dành ăn này quả nhiên không có quy củ. Lư Tử Trung ngáp một cái. Tiểu đông gia nghĩ thế nào? Nếu không có gì thì để vị đệ đệ ngốc của ngươi nhanh chóng tự mổ bụng đi. Ta còn muốn về đọc sách, công tử không vội. Từ Mục cười cười. Vẫn là câu nói đó, muốn cùng công tử cược một trận nữa. Ta đã nói là ta không cược, ta không phải kẻ ngốc. Bí phương của Tuyết Thiên Tiên, Từ Mục bình tĩnh thốt ra. Lư Tử Trung vốn định đứng dậy, lập tức dừng lại. Lưu Nguyên phía sau cũng kinh ngạc đến đỏ mặt. Nếu có được bí phương của Tuyết Thiên Tiên, Lư gia nhờ lời thế quán rượu chắc chắn có thể trở thành một phú thương. Lư Tử Trung nghiêm mặt. Người nỡ sao? Nỡ cược cái gì? Chẳng lẽ lại là tự mổ bụng? Thua, ta và nội đệ cùng nhau tự mổ bụng tạ tội. Mặt khác, sẽ giao bí phương của Túy Thiên Tiên cho Lư gia. Nhưng nếu thắng, xin Lư công tử tha cho nội đệ tự mình tự mổ bụng chịu chết. Cách đó không xa, Khương Thải Vi và những người trong trang đều lo lắng đứng nhìn. Khuyên cũng không được, không khuyên cũng không xong. Trong lúc nhất thời đều không có chủ ý. Từ Lan, Lư Tử Trung cười lớn, ngồi thẳng người lại. Vẫn là cược vụ án đạo tặc. Cược vụ án đạo tặc. Nếu không dám, xin Lư công tử giơ cao đánh khẽ. Sau này có rảnh còn có thể cùng nhau uống trà. Người đang lừa ta, Lư Tử Trung chỉ tay, sắc mặt càng lúc càng buồn cười. Nếu ta nhát gan một chút, có lẽ sẽ sợ. Thật sự cho rằng ngươi đã xem thấu chứng cứ của vụ án đạo tặc. Chỉ hy vọng Lư công tử giơ cao đánh khẽ. Quan gia nên giải không nên kết. Không, lần này bản công tử muốn cược với ngươi, thực sự muốn cược, dĩ nhiên phải cược. Nếu sợ trận này, người khác sẽ châm biếm ta. Lư Tử Trung hoảng sợ, rõ ràng là chắc chắn, muốn lấy được bí phương sản xuất của túi thiên tiền. Lưu Tử Trung lạnh lùng nói, hàng xóm láng giềng, lại đây, chúng ta hãy nghe xem vị tiểu đông gia này có thể nói ra được lý do gì. Lưu công tử sao lại tự chui đầu vào rõ. Từ một thở dài, Lưu Tử Trung nói tiếp, hiếm khi tiểu đông gia có hứng thú như vậy. Lại đây, lấy một bản công chứng màu đỏ, viết xuống bản giao kèo. Bên cạnh, lão lại đã không thể chờ đợi được nữa, mà dưa bút chu sa lên, viết công chứng cho hai bên, rồi nặng nề đóng dấu của quan phủ. Lưu Tử Trung thần sắc có chút dữ tợn. Tiểu đông gia, ta đã nói rồi, ngươi đang lừa ta. Niêm ta, Lưu Tử Trung, từ nhỏ đã là một kẻ ngoan cường dám liều mạng. Có người ngoài làm chứng, lại thêm công chứng màu đỏ, lần này đã không còn đường lui. Trong vòng một canh giờ này, giữa hai chúng ta, chắc chắn sẽ có một người nằm chết trên đường. Từ một thần sắc không đổi, lạnh lùng giơ ngón tay, ấn dấu tay lên công chứng. Từ lúc bắt đầu, chàng đã rất tức giận, tất cả những gì chàng làm đều là vì khoảnh khắc này. Người đâu, mang đạo tặc Ngụy Xuân ra đây. Từ một không hề có chút dao động, không thể không nói, lần bức giết này, mưu kế có thể coi là hoàn hảo. Nếu chàng về muộn một bước, toàn bộ người trong trang chắc chắn sẽ bị đẩy vào cảnh lưu phong lần nữa. Tiểu đông gia, ngươi nói đi, các vị ở đây có thể lại gần một chút, chúng ta hãy nghe xem tiểu đông gia có thể nói ra được đạo lý gì. Nếu có ai làm nghệ bán quan tài, có thể bắt đầu đo thân thể được rồi. Hôm nay là ngày đại cát. Lưu Nguyên đứng ở một bên cũng vui đến không ngậm được miệng. Lưu Tử Trung lộ ra một nụ cười lạnh lùng, vẫy tay, cô á hoa nương xinh đẹp lại đến, pha cho hắn một chén trà mới. Nói đi, tiểu đông gia. Đại kỷ, Hưng Võ năm thứ 18, tháng Hòe, ngày 14, giờ dần, ba khắc, đạo tặc Ngụy Xuân lẻn vào tiệm vải Chu Gia ở phương Tây, giết 4 người, trộm 78 lượng bạc, 6 tấm lụa. Từ một dừng lại, sắc mặt bắt đầu trở nên tiêu điều. Lưu Tử luôn thấy vậy, trong lòng không khỏi có chút trùng xuống. Kế hoạch nên là hoàn hảo, không thể nào có sơ hở. Không tin, có thể tự mình đi thẩm vấn đạo tặc, vật chứng, lời khai của nhân chứng đều có. Từ một lạnh lùng lắc đầu, tạm thời để đó, ta chỉ hỏi, tháng Hòe ngày 14, có phải là hôm qua không? Tự nhiên là vậy, hôm qua đạo tặc Ngụy Xuân cùng nội đệ của ngươi ăn xong rượu, liền đi tìm phải giết người cướp của. Một quan sai giọng nghiêm nghị nói, đó là canh giờ nào? Đêm khuya giờ Hợi, lúc bắt được hắn, đã chạy ra khỏi tiệm vải 2-3 dặm, trên người còn có hơn 72 lượng bạc sổ sách và 6 tấm lụa. Sắc mặt quan sai đang nói hơi thay đổi, chính là những vật chứng đó. Đúng vậy. Từ một dừng lại một chút, cả người đứng giữa sân lớn tiếng cười giận dữ. Không chỉ Lưu Tử Trung và quản sự của bốn hổ lớn, mà cả những người vây xem cũng nhất thời không hiểu gì cả. Chứng cứ phạm tội đã rành rành như vậy, không phải là vô phương cứu chữa, tức điên rồi sao? Lưu Tử Trung nhíu mày. Tiểu đông gia cười cái gì? Quê một quay đầu, lặng lẽ nhìn Lưu Tử Trung. Chuyện gì? Còn chưa nhận lại đao, đao để tự mổ bụng. Lưu Tử Trung giận quá thành cười. Đến đây, lấy cho ta. Hắn không tin, đến lúc này rồi, tiểu đông gia trước mặt còn có thể lật ngược tình thế. Đao cũng đã lấy rồi, nếu không có gì để nói, thì mời tiểu đông gia phó. Mời Lưu công tử chịu chết. Từ một lạnh lùng ngắt lời Lưu Tử Trung. Câu nói này suýt nữa khiến Lưu Tử Trung ngồi không vững. Lưu Tử Trung nghiến răng, nói sao? Bên cạnh, lão lại, còn có những người dân vây xem, những người trong trang, đều từ từ lại gần. Tham Huệ ngày 14, chính là hôm qua. Xin hỏi Lưu công tử một câu, hôm qua thời tiết thế nào? Mưa to. Lưu Tử Trung càng lúc càng cảm thấy không ổn, giọng dần trầm xuống. Từ Mục đã quay người lại, chắp tay ôm quyền, hướng về phía người vây xem, lại hỏi lần nữa. Hỏi lại các vị, trận mưa hôm qua có phải đã rơi suốt một đêm không? Tiểu đông gia, dường như là một đêm. Có một thân hào nông thôn già nua run giọng nói. Từ Một quay người lại, đi lên vài bước, ôm 2-3 tấm lụa vào lòng, đi đến bãi đất trống, lạnh lùng vứt xuống đất. Cũng là mưa to. Ta, Từ Một, xin hỏi lại, đạo tặc giết người cướp của, chạy ra khỏi tiệm vải 2-3 dặm, tại sao những tấm lụa cướp được này lại không hề có chút ẩm ướt, hư hỏng? Xung quanh lập tức im phăng phắc. Tơ lụa bị dầm mưa, dù không hỏng, cũng không nên là dáng vẻ cuộn phải ngay nắng trước mặt. Lần đầu tiên, Lưu Tử Trung chỉ cảm thấy ngực vô cùng nặng nề. Có lẽ, đạo tặc mặc áo tơi. Lưu công tử, ngươi dù có mặc 10 cái, trong mưa to, cũng không bảo vệ được những tấm lụa này. Lưu Tử Trung nghiến răng, tiểu đông gia, ta cảm thấy đạo tặc này có lẽ đã mang theo xe ngựa. Sau khi giết người cướp của, đã đặt lên xe ngựa trước. Một chiếc xe ngựa lớn như vậy, một tiệm vải lớn như vậy, hắn thế mà chỉ lấy 6 tấm lụa. Xin hỏi Lư công tử, ngươi đang nói đùa à? Từ Mục cười nhạt, giọng không kiêu ngạo, không tự ti. Ánh mắt Lư Tử trung trầm xuống, trong lòng đã sớm có ý định thoái lui. Chết tiệt, tên tiểu đông gia từ biên quan đến này, sao lại lợi hại như vậy? Từ Mục ném đoạn đạo đi, giọng bỗng trở nên lạnh lẽo. Vị nào làm nghề bán quan tài, đến đây đo thân cho Lư công tử. Cách đó không xa, Khương Thải Vi và những người trong trang, tất cả đều vui mừng hô lớn. Lư Tử Trung ngồi trên ghế, tâm trạng phiền muộn đến cực điểm. Ánh mắt lạnh lùng lườm ra ngoài, nhiều người vây xem vội vàng lùi lại. Về phần chuyện làm quan tài, căn bản không ai dám lên tiếng. Từ Mục cười lạnh, cái này gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Lư Tử Trung muốn giết Tư Hổ, thì chàng cũng muốn giết Lư Tử Trung. Lư công tử, hình như ngươi thua rồi. Trong thiên hạ này, ngươi có gan mới dám xông phá bốn phương. Lư Tử Trung không trả lời, chỉ liếc mắt sang bên cạnh. Chẳng mấy chốc, đạo tặc Ngụy Xuân bị áp giải trên đường, phát ra một giọng nói vô cùng hối hận. Các vị đều là ta hồ đồ, người trong tiệm vải chính là ta giết, ta nhận tội, ta, Ngụy Xuân, nhận tội. Tiểu đông gia, ngươi thấy chưa? Lư Tử Trung nặng ra một nụ cười lạnh lùng. Tên đạo tặc này đã tự mình nhận tội, ngươi nói nhiều cũng vô ích. Hay là chúng ta mỗi người lùi một bước, chuyện hôm nay coi như xong. Từ Mục vững vàng đứng thẳng, rồi lớn tiếng cười. Cười đến mức Lư Tử Trung trong lòng lại một trận bối rối. Tên đạo tặc này lúc trước vì mạng sống, liều mạng tìm Tư Hổ bảo đảm. Bây giờ thì hay rồi. Nghe nói Lư công tử chuẩn bị tự mổ bụng, lại lập tức nhận tội. Người không biết, còn tưởng Lư công tử đang mua hung. Đám đông vây quanh, đều sắc mặt kinh hoảng, đều sắc mặt kinh hoảng, rất rõ ràng. Lời nói của Từ Mục rất có lý. Vị đạo tặc trên mặt đất, trước sau mâu thuẫn, khác biệt quá lớn. Lư Tử Trung nghiến răng, đừng nói nhảm. Việc mua hung mà bị xác nhận, không chỉ con đường làm quan của hắn sẽ đứt, mà cả Lư gia cũng sẽ bị liên lụy. Tên tiểu đông gia từ đâu đến này, thật đáng chết. Từ Mục không lùi bước. Lư công tử, hàng xóm láng giềng đều đang đợi, phiền ngươi nhanh một chút. Dù sao bây giờ quan hệ với bốn hộ lớn cũng đã tan nát, không quan trọng việc ép chết một người. Nói không chừng, còn có hiệu quả giết gà dọa khỉ. Lư Tử Trung nặng nề đứng dậy, trong lúc vô tình, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Từ phương chủ, mượn một bước nói chuyện, muốn nói, thì nói ở đây. Lư Tử Trung sao dám nói, hẳn là muốn mua chuộc Từ Mục. Từ Mục lạnh lùng tiến lên vài bước, quả thật nhặt lên đoản đao, đưa đến trước mặt Lư Tử Trung. Hay là, ta giúp Lư công tử nhặt đao, cung thỉnh Lư công tử chịu chết. Khương Thải Vi và những người khác vui mừng vô cùng. Tư Hổ từ dưới đất đứng dậy, thấy cảnh tượng này, lại một trận đấm ngực khóc lớn. Lư Tử Trung buông thõng hai tay, không ngừng run rẩy. Vị hoa nương ân kia cũng hoảng loạn bụng mặt, lùi lại vài bước. Lư công tử, lần này là công chứng màu đỏ, bằng không ta chỉ có thể cầm công chứng này đi tổng ty phường ở Trường Dương. Lư Tử Trung ngước mắt lên, ánh mắt nhìn về phía Từ Mục, tràn đầy tức giận. Lư Nguyên vội vàng đến gần, thì thầm vào tai ông ta, công tử, nghe xong. Lư Tử Trung đầu tiên là sắc mặt vui mừng, rồi lại trở nên trắng bệch. Nhận lại đau đi, những người có mặt ở đây nghe xong đều một trận hoảng sợ, ngay cả Từ Mục cũng có chút kinh ngạc. Chàng không ngờ tên công tử ăn chơi này lại có gan như vậy. Tiểu đông gia, ngươi hãy nhìn kỹ, ta đã hứa với ngươi tự mổ bụng. Lư Tử Trung cười gằn giơ tay, chỉ vào Từ Mục. Đừng lo, ta, Lư Tử Trung, không làm ma được đâu, nửa đêm không đến gõ cửa nhà ngươi được. Niên Sơn Thủy có ngày gặp lại. Thành Thanh Giang nói lớn không lớn, rảnh rỗi. Chúng ta tiếp tục chơi, tiếp tục nấp. Đoạn đao cắt qua, chiếc áo hoa bay lên, trong nháy mắt nhuộm một vòng máu tươi. Phía sau, Từ Mục cau mày, đây đâu phải là tự mổ bụng, rõ ràng chỉ là vạch một đường dao nhàn nhạt. Lúc trước nói tự mổ bụng, nhưng cũng không nói đó sâu cạn. Ta, Lư Tử Trung, coi như đã thực hiện giao kèo. Lư Tử Trung lau vết máu ở khóe miệng, lèn kèn vứt đoạn đao xuống đất. Cho nên, chuyện này xong rồi. Suy nghĩ lại, Từ Mục cảm thấy vị công tử trẻ tuổi trước mặt này càng lúc càng đáng sợ. Tiểu đông gia còn có gì để nói không? Không có, mổ gia khâm phục, Từ Mục lạnh lùng nói. Những người vây xem phía sau nhìn Lư Tử Trung, trong mắt đều mang ít nhiều vẻ xem thường. Lư Tử Trung thở ra một hơi, ngồi lại trên ghế. Lại đây xé công chứng màu đỏ đi. Lão lại vội vàng cầm lấy công chứng màu đỏ, xé nát thành nhiều mảnh. Lư Nguyên đã sợ đến mức cho người đi khắp nơi tìm kim sang dược, tìm đại phu gần đó. Lư Tử Trung khạc ra một búng máu, cười như không cười. Tiểu đồng già, ta tức giận rồi. Lư công tử, ta cũng tức giận. Hôm nay đi có gan thì đừng rời khỏi canh sông. Từ một cười giận dữ công tử cũng đừng làm ta sợ. Bát cơm của bốn hộ lớn, ta, Từ Mục, quyết dành. Tốt, ta sẽ chuyển lời. Dẫn người trong trang, Từ Mục lạnh lùng đi về xưởng rượu ở bến đò. Dù nói quân tử nên tránh họa, không có gì đáng trách. Nhưng lần này lùi, lại có thể lùi đến đâu. Hơn nữa, dù có lùi đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có những đàn sói như bốn hộ lớn, vì lợi ích mà sẽ tìm cách phá hoại con đường của chàng. Mục ca nhi, đều là ta ngu ngốc. Vừa vào trang, Tư Hổ liền lập tức quỳ xuống đất. Một tiếng rầm lớn, làm lão Tú Tài đang ngủ giật mình. La hét địch nhân gõ cửa, điên điên khùng khùng chạy ra ngoài. Từ Mục trầm giọng nói, đứng dậy, từ đầu đến cuối, chàng đều không trách Tư Hổ. Với tính cách lỗ mãng của Tư Hổ, rất dễ bị người khác lừa vào bẫy. Nhớ kỹ, sau này cảm thấy có chuyện không ổn, thì nói với ta. Ta không ở đây, thì nói với tổ tử của ngươi. À đúng, ta phải cảm ơn cô em dâu. Tư Hổ quỳ, lại quay sang hướng khác, bái lệ Khương Thải Vi. Khương Thải Vi có chút bất lực, muốn kéo Tư Hổ dậy. Nhưng sao có thể kéo nổi gã to con này? Hồ Ca Nhi còn có cung cẩu. Nếu không phải người ta bắn bay đao của ngươi, ngươi đã sớm tự mổ bụng rồi. Tư Hổ nghe xong, lại vội vàng quay sang hướng khác. Trần Cửu Châu bụng tráng. Quả nhiên, trời cao cũng công bằng, chờ Tư Hổ sức mạnh trời sinh, nhưng lại lấy đi chưa thuần nửa đầu óc. Khương Thải Vi không để ý đến người đang ướt, vội vàng tìm một chiếc khăn sạch, lau người cho Từ Mục. Từ Lam, lương thực thu thế nào rồi? Để Trần Thịnh ở lại bên đó thu lương. Từ Mục vốn định nói chuyện ngựa địch, nhưng lời đến khóe miệng lại không nói ra được. Hôm nay chuyện trong trang viên thật sự quá nhiều. Lại đắc tội với bốn hộ lớn, không chừng còn có bao nhiêu chuyện xui xẻo chó chết kéo đến. Thải Vi, ngươi đi thay quần áo trước đi. Ngẩng đầu, nhìn Khương Thải Vi đang run rẩy, Từ Mục trong lòng không đành. Nếu đổi lại là một người phụ nữ khác, sao dám mang theo một thanh đao bổ củi cũ đến quan phủ đòi người. Từ Lan, ngươi không sao chứ? Không sao, yên tâm. Khương Thải Vi sao biết, Từ Mục không giỏi cưỡi ngựa. Một đường cưỡi ngựa trở về, mông đã sưng cả lên. Vừa rồi trước quan phủ, lại không dám tỏ ra yếu đuối, đã cố gắng đến bây giờ. Tuy nhiên, sớm hơn ở Phong Thành, nếu Lưu Tử Trung không đâm ngựa, đánh cỏ động rắn, chàng sẽ không nghĩ đến việc xảy ra chuyện. Lưu Tử Trung tự cho là giỏi mưu kế, thật tình không biết, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu không phải như vậy, Từ Mục cũng sẽ không đội mưa trở về, vội vã chạy về thành Thanh Giang. Trong thành Thanh Giang, mưa lớn vẫn chưa ngớt, bức tường đất ngoài trang viên đã bị nước mưa xối mòn một lớp bùn. Ngồi trong trang viên ướt sũng, Từ Mục nghiêm mặt, có tin tức gì không? Đông gia, Lư gia bên kia không có động tĩnh gì, chỉ biết Lư Tử Trung sau khi tự mổ bụng bị thương đang tĩnh dưỡng trong nhà. Chu Tuân bước vào trang, giọng nặng nề, quan phủ bên kia dường như có chút tức giận, bảo chúng ta mang giấy chứng nhận đao kiếm đến quan phủ kiểm tra lại. Quan thương cấu kết vốn không phải là chuyện gì mới mẻ, việc giấy chứng nhận vũ khí Từ Mục cũng không lo lắng, dù sao đều là giấy trắng mực đen, chắc quan phủ cũng không dám giở trò. Điều lo lắng nhất là với tính cách âm hiểm của Lư Tử Trung, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Ngồi xổm trước trang viên, Tư Hổ đột nhiên vội vàng gọi, Mục ca nhi, Đen Phu đến. Đen Phu chính là đầu lĩnh công phu ở vùng bến đò nhỏ phường Đông, lúc trước đã cùng Từ Mục đạt thành thỏa thuận, mỗi vò túy thiên tiền bán đi sẽ chia một nửa tiền bạc. Đổi lại, Đen Phu phải dẫn người trong đường khẩu giúp chống lưng cho trang viên Từ gia. Tiểu Đông gia có chút không ổn. Sao vậy? Mấy đường khẩu ở phường Tây như phát điên đều đến bên này kiếm ăn, quá nhiều người chúng ta thực sự đánh không lại. Cũng từng là côn phu, Từ Mục hiểu việc qua ranh giới kiếm ăn thực ra rất ít. Về cơ bản, mỗi đường khẩu côn phu đều có một địa bàn tương ứng, mấy đường khẩu cùng nhau qua ranh giới thì lại càng kỳ quặc. Từ Mục cười lạnh, đã lờ mờ đoán ra đây là tiểu xảo của vị Lư công tử kia, mục đích chính là để gây rối xưởng rượu của chàng. Tư Hổ tìm một bộ mặt nạ đi giúp Đen Phu đánh mấy trận. Tư Hổ giật mình, mặt mày lập tức vui vẻ, vội vàng đứng dậy. Chu Tuân, ngươi cũng đi cùng, coi chừng tên ngốc này. Đông gia yên tâm, Từ Mục vuốt trán. Đen Phu, ta vẫn nói câu đó, các ca bây giờ là đang dành ăn từ miệng cọp. Nếu thành công, sau này ở thành Thanh Giang, các ca cũng là người có nhà có cửa, không cần phải nhìn sắc mặt của những lão gia giàu có đó nữa. Trên mặt Đen Phu ẩn hiện vẻ vui mừng, chàng ta ôm quyền, dẫn Tư Hổ và Chu Tuân, ba người che mặt, khoác áo tơi, xâm nhập vào màn mưa, vội vàng đi về phía trước. Trong trang viên, Từ Mục chậm rãi đứng dậy, đi dạo đến trước cửa trang. Thời tiết này không quang đãng, lương thực không về được canh sông. Không có lương thực, sao có thể làm rượu? Lại 10 ngày nữa là đến thời điểm mở hội chở rượu. Từ một lòng nặng trĩu, không chỉ nhân sự không thuận, mà ngay cả ông trời cũng không chiều lòng người, ban lan. Lúc này, trong trang viên vang lên một tiếng động lớn, lập tức làm Từ Mục giật mình. Nhìn lại, mới thấy là Sen Tẩu đột nhiên mất sức, chiếc phạt gốm trong tay vỡ tan thành nhiều mảnh. Trong phạt gốm, những miếng thịt vốn định nấu chín, văng ra khắp nơi. Sen Tẩu mặt mày hổ thẹn, vội vàng định cúi xuống, nhặt từng mảnh phạt gốm vỡ. Đông gia, ta đi nhặt ngay. Đông gia, vỡ rồi, cứ trừ vào lương tháng của ta. Không cần, Từ Mục lắc đầu. Trong lòng, chàng đã sớm coi những người trong trang này như người nhà. Sen Tẩu giữ lại một mảnh lớn. Từ Mục ngẩng đầu nhìn sắc trời xa xăm, cơn mưa không ngớt này có trời mới biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Không có lương thực, không thể làm rượu, người trong trang đều sắp bó tay. Đông gia muốn làm gì? Làm một xiên. Sắc mặt Từ Mục có chút bất đắc dĩ. Toàn bộ trang viên vì chuyện Tư Hổ bị bức tử lúc trước không khỏi rơi vào một bầu không khí có chút kinh hoàng. Nếu không phải mấy trận chém giết ở biên quan đã nuôi dưỡng dũng khí, có lẽ tai họa này thực sự sẽ làm không ít người sợ hãi. Sen Tẩu dừng lại, tò mò trừng mắt. Đông gia, tại sao gọi là làm xiên? Nói một cách đơn giản, chính là nhậu nhẹt. Từ Mục khó khăn giải thích một câu. Sen Tẩu, đi gọi mọi người trong trang lại đây. Hôm nay bản đông gia tự mình ra tay, để các người ăn no nê. Ngoài trang, mưa rào xối xả. Trong trang viên, chẳng mấy chốc đã vang lên những tiếng hít hà lạnh lẽo. Từ Mục đảo cây gậy gỗ, lấy nửa mảnh và cuốn làm chảo, đổ một bình mỡ vào, mùi thịt nướng thơm lừng. Sen Tẩu thấy mà lệ rơi đầy mặt. Đông gia, cái này tốn mỡ lắm, bây giờ mỡ phường Tây tăng giá lên 30 đồng một bình rồi. Đông gia, chúng ta nghe mùi là được rồi. Không thèm đâu, người trong trang đang nói, vội vàng lau hai bên khóe miệng. Khương Thải Vi không hề khuyên can, ở một bên giúp đỡ. Nàng sao lại không hiểu ý của Từ Mục? Người trong trang vừa trải qua một phen kinh hãi nên được an ủi một chút. Từ Mục cười một tiếng, lấy chút xiên. Một đứa trẻ sớm đã nuốt nước bọt, vội vàng mang que gỗ đến. Cũng vì vậy, được xiên thịt nướng đầu tiên, chỉ hai miếng đã thèm đến mức sắp cắn cả que gỗ. Từ Mục quay đầu lại gọi một câu, tiền bối. Lão Tú Tài nhao nhao đẩy đám đông ra, lập tức giật lấy xiên thịt trong tay Từ Mục, rồi lại chạy về góc tường, một tay cầm thịt, một ngụm rượu, ăn uống thỏa thích. Đông gia, ta không thèm. Đông gia, ta đã nghe mùi rồi. Từ Mục mặt mày buồn cười, không hề thiên vị, dần dần phát xiên thịt cho mọi người. Các vị, ăn cùng rượu, trong tiết trời mưa rơi này có một hương vị đặc biệt. Đông gia, cùng uống một chén. Từ Mục đưa bát rượu trong tay lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thải Vi, quay người lại, Từ Mục vừa gắp một miếng thịt, thử ăn nửa miếng, định bảo Khương Thải Vi lấy thêm chút mỡ. Từ Lan, sao vậy? Như một thói quen, Khương Thải Vi đột nhiên ghé đầu lại, há miệng anh đào nhỏ nhắn, ăn miếng thịt vào. Lần này, không chỉ Từ Mục sững sờ, mà ngay cả Khương Thải Vi cũng sững sờ. Thịt còn trong miệng, nhai nhai phát ra tiếng. Khương Thải Vi ngẩng đầu, cả gương mặt đỏ bừng. Từ Lan, nô gia tưởng, chàng bảo ta ăn. Lúc không chạy nàng, nàng thích chơi trò này với Hạ Sư, một người bóp lạc, một người há miệng cắn. Không ngờ một thói quen lại trực tiếp làm mình xấu hổ chết đi được. Khương Thải Vi cảm thấy giọng mình cũng run lên. Từ Lan, ngon lắm. Từ Mục mỉm cười, trực tiếp lại chọn một miếng lớn, đưa đến trước mặt Khương Thải Vi. Nhưng lần này, Khương Thải Vi lại ngậm chặt miệng, không dám cắn nữa, không ăn. Vi phu sẽ tức giận. Khương Thải Vi đành phải ngẩng đầu lên, lại lần nữa cẩn thận ghé đầu, chậm rãi cắn. Những người trong trang, dù là đứa trẻ nhỏ nhất, cũng bị nhét đầy miệng thịt, chạy đến bên mẹ, gọi mẹ ơi, cho con ăn. Sen Tẩu cười ha hả. Chẳng biết khi nào, tiểu đông gia cho chúng ta sinh thêm một tiểu đông gia nhỏ. Người trong trang bên cạnh cũng cùng nhau cười lớn. Từ Mục vui vẻ, cũng lười tranh cãi, rửa bát rượu trong tay lên. Các vị hãy uống, cùng đông gia cùng uống. Tiếng cười vui vẻ lập tức xuyên qua màn mưa li mi bên ngoài. Từ Hổ cao mũi, ở đâu đang giết chó nướng thịt vậy? Hổ ca nhi, đừng phân tâm, bọn cung phu ở phường Tây sắp xong tới rồi. Chu Tuân đứng một bên, lạnh lùng nhắc nhở. Trước mặt họ, khoảng 30-40 bóng người khoác áo tơi, mỗi người tay cầm côn, bước qua vũng nước, gầm thét xong tới. Từ Hổ nhếch miệng cười, trên mặt không hề có chút sợ hãi. Nghe thơ văn chưa? Lão Tú Tài cho ta đấy. Từ Hổ đại huynh, thơ văn gì? Người không giống người văn nhã. Đen Phù ở bên, nhìn đám người đang xông tới, vội vàng run giọng nói. Sách đao dạ hành tám đường khẩu, không người biết là mãnh hổ tới. Ta Tư Hổ là hổ của Vọng Châu, che mặt lại, Tư Hổ nghiêng vai xông về phía trước. Đông đông đông, trong màn mưa, ba bốn tên côn phu phường Tây đứng đầu lập tức bị đâm bay ra ngoài. Sau một ngày, trời cuối cùng cũng tạnh. Đến buổi chiều, Trần Thịnh dẫn 7-8 xe lương thực trở về. Trần Thịnh và một thanh niên trai tráng khác mừng rỡ bước vào trang viên Đông gia, cuối cùng cũng về đến nơi. Việc đâm ngựa, mưa to, lại thêm việc từ một mình cưỡi con ngựa già đội mưa trở về, đã khiến họ lo lắng suốt 1-2 ngày nay. Trần Thịnh giọng không giấu được vẻ bực tức. Lúc vào cổng thành, quan binh lại cản đường, không còn cách nào khác, đành phải cho họ 2 lượng bạc vụn, thêm vào đó mua lương thực hết hơn 80 lượng. Đến bây giờ chỉ còn lại 10 mấy lượng. Từ một cực đầu không hề có chút bất mãn. Lúc rời khỏi phong thành, chàng đã để lại cho Trần Thịnh tròn 100 lượng. Việc này đã khiến gã đại hán này cảm động đến không nói nên lời. Tư Hổ dẫn người đi dỡ lương thực, nhớ cho mấy người đi dỡ lương thực, nhớ cho mấy người giao lương 1 bát trà nóng. Mục ca nhi hiểu rồi. Tư Hổ vuốt vuốt vai đứng dậy. Trận ẩu đả ở cửa ngõ hôm qua có chút không đã. Chưa kịp dồn hết sức, 20-30 tên công phu ở phường Tây đã sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Trần Thịnh ghé đầu, thần bí nói, Đông gia, lúc trở về, ta thấy một chuyện. Thay chuyện gì? Từ một giật mình, đúng vậy, mấy chục người cưỡi ngựa mặc áo bào trắng, là hiệp nhi, trói một vị quan phủ không rõ ở đâu, chạy qua trước mặt chúng ta, đánh nhau à? Đâu có đánh, họ là hiệp khách, không tùy tiện đánh người. Họ hỏi ta vài câu, rồi không có gì nữa. Hiệp nhi, nói một cách rõ ràng hơn, chính là những hảo hán cướp của người giàu chia cho người nghèo, biết chút võ công. Thời loạn lạc sắp đến, những người như vậy sẽ không thiếu, mà chỉ ngày càng nhiều. Còn hồ thơ văn nữa, Đông gia, thơ văn đó để ta nghĩ lại. Giang sơn mù mịt khói xương, 10 năm một kiếm chém hoàng triều. Đông gia, đây hình như là thơ phản. Đúng vậy, từ một hít một hơi khí lạnh, cũng không trách những hiệp nhi này. Nghe nói trên triều đình có một vị tể phụ gian thần, làm hỏng không ít việc nước. Nói tóm lại, có áp bức thì sẽ có phản kháng. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Từ một nhíu mày, thúc giục Trần Thịnh đi giúp đỡ, mau chóng dỡ lương thực xuống, sớm ủ rượu lên men. Đừng quan tâm những chuyện này, thi hạ hỗn loạn, chàng không đủ sức ngăn cản. Điều có thể làm chỉ là cố gắng sống sót, cùng với hơn 20 người trong trang theo mình. Mục ca nhi, lương thực đã dỡ xong hết rồi. Từ một lên tiếng, bắt đầu cho người sắp xếp vạt gốm lên men. Thời gian không còn nhiều, hội chợ rượu đầu tháng sau sắp đến rồi. Nếu không bị bốn hổ lớn cản trở, thời gian còn có thể dư giả vài ngày. Các vị, 2 ngày này vất vả một chút, đợi khi có đơn đặt hàng rượu, bản đồng gia nhất định sẽ thưởng bạc. Hô hô, người trong trang viên đều cười vui vẻ, động tác trong tay cũng nhanh hơn. Phường Tây, trong phủ trạch lớn của Lưu gia, trên con đường trải sỏi, 2 nha hoàn bưng nước nóng, vội vàng đi những bước nhỏ vào xương phòng phía đông. Lưu Nguyên giơ tay lên tát ngã một nha hoàn, rồi mới nâng nước lên. Như một bà già, hắn cười nịnh cầm lấy khăn mặt, lề mề cái gì, Tử Trung à, cứ yên tâm, đại phu nói qua mấy ngày nay sẽ không sao. Nằm trên đệm, sắc mặt Lưu Tử Trung có chút trắng bệch, dù không chết cũng là bị thương một trận, lại thêm mất mặt, hắn rất không vui. 2 đường khẩu côn phu ở phường Tây có về chưa? Về rồi, đâm được mấy tên, không đâm được bị đánh trở về. Côn phu ở bến đò nhỏ bên kia lập tức trở nên hoảng. Lưu Tử Trung khư một tiếng, lười biếng tựa vào đầu giường. Tam thúc, ta đã nói rồi, rất nhiều người cũng đã nghe thấy, nếu ta không động đến tên khố sách áo ôm đó, ở thành Thang Giang này cũng thực sự không ở nổi nữa. Hay là ta đi mời người? Lưu Tử Trung thở ra một hơi, dù là mời người cũng không thể mời người nhà quan. Tam thúc nên biết, sang năm ta muốn vào hộ bộ, thủ lĩnh ở gần thành Thang Giang cũng không có mấy người giỏi đánh. Lưu Nguyên nhíu mày, lại không bao lâu nữa chính là hội chợ rượu đầu tháng của thành Thang Giang. Tự Trung, ngươi không biết Tủy Thiên Tiền của tên khố rách áo ôm đó có chút gì đó, ban đầu ở thành Vọng Châu rất nhiều người đều thích đến. Tam thúc, ta hỏi là làm thế nào để giết người, không thích nghe cái này. Lưu Tử Trung có chút không vui, nếu không phải vì tiểu đông gia Từ Mục, lúc này hắn nên ôm Hòa Nương đi xem kịch. Lưu Nguyên nói, ta nghe người ta nói 2 ngày nay có rất nhiều hiệp nhi đến gần nội thành, những hiệp nhi này đều mang kiếm bên mình, nếu có thể mời được. Sắc mặt Lưu Tử Trung buồn cười, những hiệp nhi đó tự xưng cướp của người giàu chi cho người nghèo, sao lại giúp chúng ta? Tử Trung, ngươi đừng quên. Sắc mặt Lưu Nguyên trở nên nghiêm nghị, chỉ tay lên trên, vị đó đã nuôi rất nhiều hiệp nhi. Tể phụ đương triều nuôi dưỡng tay chân đã là chuyện ai cũng biết. Lúc này từ miệng Lưu Nguyên nói ra lại làm Lưu Tử Trung lập tức trở nên vui vẻ. Thi hạ này, có ánh sáng thì phải có bóng tối, có trắng thì có xám, có hiệp khách giết quan thì sẽ có hiệp khách bảo vệ quan. Tam thúc, đi đi. Lưu Tử Trung hiếm khi lộ ra nụ cười, đợi Lưu Nguyên vội vàng dậm chân đi ra, liền ngẩng đầu lên, cười thâm trầm vài tiếng, thành thang giang trời quang, mực nước trên sông, một lần nữa hạ xuống nửa vạch. Người lái đò ôm cây sào dài, một bên hô khẩu hiệu, một bên đâm cây sào dài vào nước sông. Chỉ cần một cái đẩy nhẹ, chiếc thuyền sông đã đi được vài bước. Rất có ý vị Tư Lạng Bạc Thiên Cân. Hơn nửa ngày, trong trang viên Từ gia, 7-8 xe lương thực đều đã được rửa sạch, nấu chín, cho men rượu, tất cả đều cho vào vạc cốm lên men. Đồng gia, người phải ngồi vững, vừa hay không có việc gì. Từ Mục liền để Chu Tuân lấy chiếc thuyền sông bố mái chèo, sau khi tháo cọc thuyền trực tiếp ra sông. Những con sóng nhỏ như những bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng lướt qua thuyền sông. Thêm vào đó là gió sông thổi tới, khiến cả người Từ Mục lập tức thoải mái. Mặt sông không xa, một chiếc thuyền lớn từ từ từ đẩy tới, hai bà cụ Hoa hôi lại ở đầu thuyền, che mặt bằng quạt suông, lại lần nữa nhảy múa uyển chuyển. Đông gia đẹp quá. Từ Mục cười cười, chàng dám chắc chắn, người vợ nhỏ trong nhà nếu trang điểm kỹ lưỡng, có lẽ còn đẹp hơn những cô hoa khôi này. Hai bên bờ, các thư sinh bắt đầu đuổi theo thuyền sông, đọc lên những bài thơ từ đã chuẩn bị nhiều ngày, gửi vào trong gió. Giai nhân không nhận thơ từ tan nát trong gió. Các thư sinh đau lòng, bắt đầu dậm chân đấm ngực như điên cuồng. Từ Mục ngồi ở mũi thuyền. Trong giờ hoàng hôn, cả người đã có chút say say. Chàng muốn một cuộc sống đơn giản như bây giờ, không có vó ngựa của địch, không có sự hắc ám của triều đình, không có những gia đình giàu có ăn thịt người, không có giang hồ hung ác. Tướng quân vừa đi 700 dặm, chết rồi cỏ khô xác chết trôi sông. Hô xong, Từ Mục phá lên cười lớn. Cả kinh Chu Tuân phía sau vội vàng quay thuyền trở lại. Có những thư sinh ở gần bắt đầu mắng chửi Từ Mục. Từ Mục cũng không để ý, lại cười vài tiếng mới thoải mái thở ra một hơi. Cái thế đạo chó chết này đâu còn có thịnh thế gì để nói. Trên thuyền lớn, một cô hoa khôi ngẩng đầu nhìn Từ Mục hai mắt, dừng động tác múa quạt, có chút lảo đảo, là một cái vạn phúc đi vào khoang thuyền. Bốn ngày trôi qua, trong vạc gốm, hương rượu đã từ từ lan tỏa, cả trang viên đều ngập tràn mùi rượu mê người. Từ Mục không hề mở vạc, hội chợ rượu lần đầu là cơ hội tốt nhất để chàng gây dựng danh tiếng cho Túy Thiên Tiền, tiền cho Túy Thiên Tiền. Còn thiếu một chút, đợi thêm ba ngày nữa, vì vậy mọi thứ phải được làm tốt nhất. Dù sao lúc trưng cấp, chỉ cần vất vả hơn một chút là kịp. Trần Thịnh, mấy ngày nay cho người thay phiên nhau gác, ít nhất phải để lại một người trông coi những vạc gốm trong xưởng rượu. Từ Mục cũng không muốn lúc này lại xảy ra sơ suất. Đông gia, ta hiểu rồi, phải rồi, đen phu bên kia nói sao? Đem phu cho người đến, nói mấy ngày nay những đường khẩu công phu ở phường Tây không thấy đến. Nghe xong, Từ Mục không hề yên tâm, với tính cách thù dai của vị Lư công tử kia, chuyện này chắc chắn sẽ không dễ dàng kết thúc. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, cảm giác địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, quả thực rất khó chịu. Lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói có chút ngờ thế. Có đông gia ở đây không? Sắp đến hội chợ rượu đầu tháng, thỉnh thoảng sẽ có những tiểu trưởng quỹ đến sớm, định thương lượng giá cả, mua nhiều một chút, để không phải tay trắng ra về lúc hội chợ diễn ra. Từ Mục dừng lại một chút, kế hoạch ban đầu, chàng muốn gây tiếng vang lớn tại hội chợ, đối với những tiểu trưởng quỹ này, cũng không có nhiều hứng thú. Nhưng người đến là khách, dù sao sau này còn phải dựa vào họ để kiếm cơm. Trần Thịnh đi mời người vào, sen tẩu, pha một bát trà nóng. Ba người bước vào, người dẫn đầu mặc áo hoa, bụng phệ, đầu to tay mập, ngay cả chiếc mũ trên đầu cũng không che được cái đầu nhọn. Người chính là Đông gia. Hữu lễ, Từ Mục dừng lại, là một cái thủ hiệu mời ngồi. Hai chiếc ghế gỗ được mang đến, trông có vẻ hơi nhẹ. Người đội mũ chỏm do dự một lúc, cuối cùng không dám ngồi xuống. Lần này đến canh xong, muốn mua chút rượu. Phường Tây bên kia hơi đắt, phường Đông cũng đã đi hai ba nhà, mùi rượu đều không thơm. Ngược lại chỗ của ngươi, còn có chút đáng xem. Qua ba ngày nữa là hội chợ rượu rồi. Đừng nói vậy, rượu trên hội chợ toàn là của bốn hộ lớn, ta không chịu thiệt đâu. Không giấu gì tiểu Đông gia, ta là người Trường Dương, có tổng cộng 8 quán rượu, mỗi tháng cần 1000 vò rượu ngon. Bên cạnh, sắc mặt Trần Thịnh lập tức vui mừng. 1000 vò, một thương vụ lớn biết bao. Trước đây ở Vọng Châu, mỗi tháng có thể cung cấp cho Chu Phúc 100 vò, đã là một đơn hàng lớn. Từ Mục không hề thay đổi sắc mặt, ngược lại trong lòng còn thêm một phần cẩn thận. Thương vụ lớn như vậy, bốn hộ lớn không thể không biết, lại để cho vị trưởng quỹ này đi dạo đến khu vực phường Đông. Tiểu Đông gia, có thể thử một ngụm rượu không? Trầm Thịnh, đi mở một vò, ta dù có mập một chút vẫn đi được vài bước, ta tự mình đi là được rồi, không cần phiền đến tiểu nhị. Nói xong, người đội mũ chỏm liền đi ra ngoài, trong mắt dường như mang theo vẻ không thể chờ đợi. Đi đến phòng chứa vò rượu, Tiểu Đông gia, ngươi làm rượu như vậy à? Còn có thể thế nào? Từ Một hiếp mắt lại, người đội mũ chỏm nhíu mày, mở vò đi, ta uống hai ngụm. Đợi Trầm Thịnh đẩy nắp vò rượu ra, người đội mũ chỏm vội vàng múc một muỗng cho vào miệng, sắc mặt càng lúc càng nghi ngờ. Vị này chướng quỷ, mùi rượu không đúng à? Đúng. Người đội mũ chỏm buông muỗng rượu, nhàn nhạt đáp một câu. Lúc này, dáng vẻ của hắn ta dường như không còn chút hứng thú nào. Tiểu Đông gia, ta đi phía trước xem vài lần nữa, người đợi ta trở về, lại thương lượng giá cả. Từ Một cười cười, làm một cái thủ hiệu chắp tay. Chàng đã có thể chắc chắn, người đội mũ chỏm này chắc chắn là do bốn hổ lớn cử đến, định dò la bí phương của Túy Thiên Tiên. Làm sao biết được, rượu này còn chưa bắt đầu chưng cất, thực ra cũng không khác gì rượu thông thường. Chờ người đội mũ chỏm đi xa, Từ Một mới nghiêm giọng nói, Trần Thịnh, lúc trước đã nghe ngươi nói, trong xưởng rượu có một cái hầm bỏ hoang, lúc trước là có chút chủ quan, định xây phòng chưng cất rượu ngay trong trang viên. Có Đông gia muốn trữ kho à? Lương thực vẫn còn, khoảng 100 cân. Trần Thịnh cho là muốn cất vào hầm. Lát đầu, Từ Một lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, chuyển hết đồ chưng cất vào trong hầm. Vòng qua phường Đông, người đội mũ chỏm mới vội vàng lên xe ngựa, chạy về phủ trạch của Lưu gia ở phường Tây. Xe ngựa vừa dừng lại, thân hình cồng kềnh liền giãy giụa dậm chân, vội vàng đi vào sương phòng phía đông. Lưu Tử Trung sắc mặt bất mãn, đêm đến đi đi chẳng tra ra được cái gì. Rượu đó ngươi thử chưa? Công tử, ta thử rồi. Công tử, ta thử rồi, cũng không khác biệt gì nhiều, nhiều nhất chỉ là dễ uống hơn một chút. Quay đầu lại, Lưu Tử Trung lạnh lùng nhìn về phía Lưu Nguyên, nếu là như vậy, lúc trước hắn cùng Từ Một cược mạng, còn tốn công làm gì, liều chết lấy bí phương của Túy Thiên Tiên. Lưu Nguyên lau mồ hôi trán, Tử Trung, ngươi phải tin Tam Thúc, lúc trước ở Vọng Châu, ta cũng đã đến quán rượu Phú Quy uống rượu đó, so với bốn hộ lớn, ngon hơn rất nhiều. Hơn nữa, cái hương vị đó, chợt chợt, ta bây giờ còn muốn uống thêm một ngụm. Dừng một chút, Lưu Nguyên phát hiện không đúng, vội vàng đổi giọng, Tử Trung, rượu của tên khổ rạch áo ôn đó, chắc chắn còn thêm cái gì đó. Bằng không, khác biệt sẽ không lớn như vậy. Ý của Tam Thúc là, hắn làm rượu còn giấu nghề, hay là còn một công đoạn nữa, chắc là vậy. Nhắm mắt lại, sắc mặt Lưu Tử Trung càng lúc càng không vui. Cửa nhỏ nhà nhỏ còn ra vẻ với ta. Rượu ngon thì sao? Hội chợ rượu đầu tháng, toàn là của bốn hộ lớn chúng ta. Tam Thúc đưa chút bạc đến quan phủ, nói với mấy lão lại, nếu tên khố rách áo ôm đó đến hội chợ rượu, khi sắp xếp cho hắn đến bình đi, ta xem hắn bán thế nào. Nếu có thể, Lưu Tử Trung càng muốn trực tiếp đá bay Từ Một. Tiếc là triều đại đại kỷ sớm đã có luật lệ, những chợ rượu như thế này, dù có nhỏ đến đâu, cũng có thể tự do tham gia. Sang năm ta sẽ vào hộ bộ, không nên gây chuyện. Nếu không tên khố rách áo ôm này, đã sớm nằm rồi. Chết tiệt, thứ này sao còn chưa chết? Tử Trung đừng tức giận, việc kinh doanh rượu ở thành Thanh Giang đều là của bốn hộ lớn, hắn không thể phất lên được đâu. Vậy thì tốt, Lưu Nguyên cười nịnh một tiếng, lúc đi đến cửa lại như nhớ ra điều gì. Tử Trung, ngươi đã tìm được rồi, đồng ý nhận việc này. Dưới hoàng hôn, một chiếc thuyền lớn đẩy sóng, chỉ chở một người, người đó ôm kiếm, đầu đội nón lá, thân khoác áo bào đen, đứng ở mũi thuyền thật lâu, như một pho tượng bùn. Đợi thuyền xong gần bến đò, người đó mới có chút động tác. Áo bào đen bỗng phất động trong gió nhẹ, từng vòng gợn sóng, dưới đáy thuyền, đột nhiên tầng tầng đẩy ra. Người đó quay đầu lại, hỏi lão lái đò bên cạnh, biết ta không? Chưa từng. Quen biết, vừa dứt lời, lão lái đò ôm một nửa cánh tay đẫm máu, lăn lộn đau đớn trên thuyền, tay bay vạ gió này, đến không hề có lý do. Nhớ kỹ, Mộ Vân Châu Hắc Yến Tử, chuyên đến thành Thanh Giang lấy mạng, thu kiếm. Bóng người lướt trên mặt sông, trong chớp mắt liền biến mất trong sắc sông mờ ảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.